Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì thế hắn luôn cẩn thận từng chút một. Thôi thì nói về Hải Đông Thanh của ngươi vậy, Hải Đông Thanh danh chấn Đại Giang Nam Bắc chắc hẳn có rất nhiều câu chuyện thú vị nhỉ. Tô Văn Văn trưng ra cái vẻ mặt tùy ý tâm sự. Hà Kim Sơn gật đầu và bắt đầu nói liên tu bất tận, hắn có thể được xem như là người có kinh nghiệm phong phú, kể chuyện Tô Văn Văn nghe tới nhập thần. Hà Kim Sơn không nhận ra rằng có một số điều hắn kể Tô Văn Văn nghe xong chỉ cười cười cho qua, còn một số điều Tô Văn Văn sẽ âm thầm dẫn dắt hắn kể lại một cách chi tiết. Đinh Thanh năm nay 21 tuổi, là một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc xoăn bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ. Hắn là hậu duệ của Bổng Tử Quốc, có thể nói tiếng Hạ Quốc trôi chảy. Có rất nhiều hậu duệ Bổng Tử Quốc, hầu hết bọn hắn đều tập trung ở vùng ven biển để kiếm sống. Ở thời đại này, Bổng Tử Quốc đã bắt đầu bước vào thời đại của các tài phiệt. Mô hình tập đoàn đa ngành rất thịnh hành ở Bổng Tử Quốc, vì vậy khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ ràng. Đinh Thanh là một tên nghèo nàn, điều này không có gì phải nghi ngờ. Thứ duy nhất hắn có thể lấy ra là một thân thể cường tráng, cùng sự tàn nhẫn dám đánh dám giết. Vì vậy, sau khi bỏ học năm 17 tuổi, Đinh Thanh gia nhập môn phái Bắc Đại của nhóm hậu duệ để kiếm sống qua ngày. Hắn vẫn nhớ hoàn cảnh lần đầu tiên gặp đại lão. Đại lão quê gốc ở Quảng Thành. Lão vỗ vai hắn và nói bằng khẩu âm tiếng Quảng, kỳ thực ra ngoài kiếm ăn cần công bằng hơn là chính nghĩa. Người dám đánh dám giết lão đại, nếu không chết thì nhất định có thể phất lên. Kỳ thực Đinh Thanh chỉ mới hiểu được một nửa, đó là dám đánh dám giết mới có thể trụ lại được. Hắn không nghe thấy sự tang thương trong lời ông lão khi nói những lời này, đặc biệt là lão nhấn mạnh hai chữ không chết. Hôm nay hắn đến đảo Vĩ Ô chịu trách nhiệm thu nợ. Số nợ này đã trì hoãn mấy ngày nay. Bên kia cũng là phường Lao Thiên Môn, là địa đầu xà bản xứ, lời trong ý ngoài rõ ràng đều là có ý quyệt nợ. Lao Thiên Môn, nghĩa là không đi đường ngay, mà là bàn môn tả đạo, là hành vi dùng thủ đoạn bất chính đạt được ích lợi. Lao Thiên Môn thông thường không phải thông qua thủ đoạn bình thường thu hoạch tiền tài, đều là thủ đoạn trái pháp luật. Lần này đi thu nợ có hai người cùng đi, một người là hắn, người còn lại là Lý Tử Thành, cũng là hậu duệ Bổng Tử Quốc. A Tây Lý Tử Thành tỏ ra bất mãn vì chỉ có một đoạn đường ngắn mà Đinh Thanh đã đi tiểu 2-3 lần ở ven đường. Kỳ lạ, khi ta căng thẳng thường xuyên đi tiểu. Đinh Thanh đối với lời chế nhạo Lý Tử Thành thì vội vàng lau vết nước tiểu trên tay trên chiếc áo sơ mi ưa thích mà hắn đang mặc hôm nay dưới ánh mắt ghét bỏ của Lý Tử Thành. Nhà trọ Vương Ngư của đảo Vĩ Ô, Đinh Thanh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn, đúng rồi chính là nơi đây. Thương hiệu hơi cổ xưa, trên mặt thủy tinh viết lộn xộn với các sản phẩm thủy hải sản khác nhau. Cực mang phong cách chủ nghĩa hậu hiện đại. Phi. Đinh Thanh phun một bãi nước bọt tựa như đang phun ra sự ngột ngạt trong lồng ngực, ấn tay vào cán dao đang cọ vào thắt lưng sau, dùng tay trái mở cửa. À, những câu chửi bậy, chửi thề thô tục vốn có của riêng người dân Bổng Tử Quốc liên tiếp vang lên. Sắc mặt Đinh Thanh kinh ngạc, bên trong căn nhà không lớn chỉ có chưa tới 30 mét vuông, đập vào mắt là những nam nhân cường tráng xăm đầy rồng bay phượng múa. Rắc rắc. Đinh Thanh vừa đóng cửa lại nhìn thấy Lý Tử Thành đang khó hiểu nhìn mình thì cười bất lực, toàn là người. Lý Tử Thành trừng mắt với người đại ca không đáng tin cậy của mình, rút dao mạnh mẽ mở cửa ra. Chương 312, Hải Châu bắt đầu cuộc chiến của mình A Tây. Lý Tử Thành tâm huyết vọt vào trong, Đinh Thanh biểu cảm đau khổ. Tên này đúng là một kẻ ngốc. Hắn cũng hét lớn một tiếng rồi vọt theo vào trong. Tiếp theo là tiếng gầm thét và tiếng đập trong cửa hàng nhỏ ven biển này. Không biết mất bao lâu, Đinh Thanh loạn choạng bước ra đầu tiên, theo sau là Lý Tử Thành với bộ âu phục rách te tua. Đem lửa tới đây, Đinh Thanh ngậm điếu thuốc trong miệng, nói với Lý Tử Thành ở đằng sau rằng hắn cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại. Bùng! Một ngọn lửa sáng rực trước mắt, Đinh Thanh liếc mắt nhìn nam nhân xa lạ này đang cầm bật lửa. Nam nhân rất cường tráng, cao lớn, mặc một bộ âu phục màu đen, bộ âu phục rất tinh tế. Vật liệu may đồ nhìn là biết đáng giá rất nhiều tiền. Nhưng trong mắt Đinh Thanh, nam nhân này rất nguy hiểm, có khí tức của nam nhân từng trải qua chiến đấu mà ngay cả khi hắn mặc một bộ âu phục thẳng thớm cũng không thể che giấu được. Lý Tử Thành cũng nhận thấy sự hung bạo của đối phương, lập tức lê tấm thân thể mệt mỏi đến chắn trước mặt Đinh Thanh. Ta không có ác ý, mọi người đều là người Hạ Quốc, kết giao bằng hữu đi. Người đó nói tiếng Hạ Quốc, cười nói rất lễ phép. Khoản đầu tư của tập đoàn Cẩm Tú đã mang lại cho nơi kinh tế lạc hậu như Hải Châu một liều thuốc cải tử hồi sinh. Người dân Hải Châu đã rất sốc khi tiền tăng ca của tháng đầu tiên được phát sớm. Tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng, Hà Minh Kiên cao giọng tuyên bố rằng một khi khu du lịch Bạch Sơn hoàn thành sẽ trực tiếp cung cấp việc làm cho không dưới 3.000 người dân ở Hải Châu. Hơn nữa những lợi ích kinh tế do du lịch mang lại sẽ hồi sinh toàn bộ người dân lao động cực khổ ở Hải Châu. Phàm là việc gì cũng sợ bị so sánh, tập đoàn Cẩm Tú vốn hứa hẹn sẽ tiếp quản nhà máy dược phẩm và nhà máy bia bỗng nhiên dừng lại sau khi tiếp quản nhà máy dược phẩm với tốc độ cực nhanh. Lời đồn thổi bay khắp bầu trời, nhưng thực ra nội dung vẫn giống nhau. Đó là tập đoàn Cẩm Tú có khả năng từ bỏ việc tiếp quản nhà máy bia vì tiến độ ký hợp đồng Bạch Sơn chậm chạp. Nguồn tin đã không thể tra ra được xuất phát từ đâu, nhưng một khi so sánh, các công nhân nhà máy bia không làm nữa, ngồi ở quảng trường biểu tình muốn khởi công. Dầu đã nóng như lửa đốt, ánh mắt của tất cả người dân Hải Châu đều tập trung vào chướng ngại vật lớn nhất trong khu du lịch Bạch Sơn, đó là những hộ săn bắn ở chợ bán buôn thổ sản trên núi Bạch Sơn. Tô Văn Văn biết rằng thời cơ mà ông chủ bắt hắn chờ đợi đã đến rồi. Hắn định thêm một ngọn lửa cuối cùng vào nồi dầu đang sôi. 3 giờ khuya, đúng là lúc đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa. Nhà khách chính phủ, nơi ở của Hà Minh Kiên. Đoàn. Đoàn. Đoàn. 3 âm thanh giòn giả vang lên khắp bầu trời đêm tĩnh lặng. Tấm kính của căn phòng ở tầng 4 của Hà Minh Kiên bị mấy khẩu súng bắn vỡ tung tóe. Hà Minh Kiên vẫn còn đang hoảng hốt mở cửa phòng, trên cửa có một lá thư chứa đạn bên trong. Cút khỏi Hải Châu. Chỉ 4 từ đơn giản mà đằng đằng sát khí. Chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú Tô Bình Nam đã rất tức giận và gửi một lá thư chính thức, nói rằng vấn đề an ninh ở Hải Châu nếu không giải quyết, tập đoàn Cẩm Tú ngay lập tức rút lui và hứa sẽ không bao giờ đầu tư vào bất kỳ dự án nào ở Hải Châu nữa. Có gan chĩa súng vào người của ta, ta sẽ triệt hạ hết súng của các ngươi. Tô Bình Nam đứng trên nóc tòa nhà sắp hoàn thành của Cẩm Tú với vẻ mặt bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía núi non xa xa. Tất cả những nam nhân mặc đồ đen phía sau hắn đều đứng chắp tay sau lưng, bảo vệ hắn 4 phía thật chặt chẽ. Tiếng vang qua đi, Tô Văn Văn ném một vật hình chữ nhật vào cảng Hải Châu. Trên đường đi, Tô Văn Văn đổi sang 3 chiếc xe vận chuyển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tập đoàn Cẩm Tú, những người lái xe đều là những người lớn tuổi đã đi theo Tô Văn Văn từ Ô Thành. 2 người đã kết hôn. Nhà ở còn thuộc sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú. 10 phút sau, Tô Văn Văn đã ngủ say trong nhà máy dược phẩm của Cẩm Tú, một lúc sau mới phát ra tiếng động lớn. Một hòn đá khuấy động con sóng trùng trùng điệp điệp. Huyện trưởng Hải Châu xuất hiện trước mặt Hà Minh Kiên lúc 4 giờ 30 sáng. Có thể thấy rằng hắn đang rất tức giận về vấn đề này. Cắt đứt con đường tài lộ của một người cũng giống như giết cha mẹ của người đó vậy, vì vậy nếu con đường thăng quan tiến chức của một huyện trưởng bị chặt đứt, lòng căm hận của hắn có thể không cạn hơn so với biển đâu. Sự đầu tư của tập đoàn Cẩm Tú và sự thành lập khu du lịch Bạch Sơn đã khiến hắn nghĩ rằng con đường làm quan đã mở ra một cánh cửa chào đón hắn. Nhưng bây giờ, ai đó đã cố gắng đóng lại nó bằng một cú đá hung bạo, khóa chặt cánh cửa thăng quan phát tài của hắn. Sấm rền gió cuốn, sấm vang chớp giật. Hải Châu bắt đầu cuộc chiến của mình. Tô Văn Văn đã thông qua mô tả của Hà Lão Lục và các tài liệu thu thập được ngay từ đầu, đem rất nhiều chuyện mô phỏng đến tinh vi. Thời điểm ra tay và vũ khí được sử dụng hoàn toàn dựa theo phong cách Hải Đông Thanh mà làm. Kiểm tra hiện trường, xác định danh tính cho thấy thứ làm vỡ kính là một chiếc hộp cũ kỹ. Câu trả lời gần như là miêu tả sinh động. Ở Hải Châu, chỉ có một nơi duy nhất có loại chuyện này và dám lộng hành như vậy, đó là khu vực nuôi trồng thủy sản Bạch Sơn của Hải Đông Thanh. Chương 313, cút hết đi ê điên rồ, chậm phát triển, tầm nhìn hạn hẹp. Một số lãnh đạo trong phòng họp giận dữ đập bàn chửi bới, nói ra 3 chữ đó, rừng chữ xuyên tâm. Đầu tư của tập đoàn Cẩm Tú là chìa khóa cho sự phát triển của Hải Châu. Tất cả các bộ, sở, ngành làm việc cùng nhau, lần lượt ra tay. Cục Lâm nghiệp đã ban hành các quy định tạm thời về bảo vệ động vật hoang dã và bắt đầu cấm các hành động săn bắn. Ngành công thương bắt đầu trấn áp nạn buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là một số loài động vật quý hiếm mà các chuyên gia cho rằng đang trên đà tuyệt chủng. Phút chốc khu chợ này trở nên hiu quạnh vắng vẻ. Điều này khiến cho không chỉ Hải Đông Thanh mà rất nhiều người dựa vào núi kiếm ăn cũng choáng váng. Vấn đề lớn nhất với Hải Đông Thanh là bọn hắn gồm nhiều hộ thợ săn tạo thành, tổ tiên đã là những người thợ săn từ bao đời nay, vì vậy việc đoạt lại vũ khí đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Để thu gom súng ngắn và đạn dược còn sót lại, nhà máy đã tổ chức 3 hội nghị liên tiếp về vật liệu nổ dân dụng, từ trên xuống dưới tiến hành các hành động chuyên nghiệp thu thập súng đạn. Tàn trữ vũ khí có tội, trả lại vũ khí vô tội. Trong khi các bộ sở ngành liên quan đang triển khai mạnh mẽ các hành động thì tập đoàn Cẩm Tú không hề nhàn rỗi. Đại bốt Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú rất phẫn nộ, đã đặc biệt chi ra 3 triệu để thưởng cho những người báo cáo hoặc cung cấp manh mối. 3 triệu là số tiền mà hiện tại một công nhân không ăn không uống cả đời cũng không thể kiếm được, đã bị tập đoàn Cẩm Tú ném ra một cách nhẹ nhàng. Số tiền khổng lồ này khiến ai cũng phải choáng váng, người tố giác đầu tiên đã được thưởng 10.000 đồng. Tất cả những gì hắn làm là chỉ ra rằng sau khi một người nộp một khẩu súng săn, vẫn còn có một vài viên đạn còn sót lại trong súng. Chỉ với một tin tức như vậy, tiền thưởng của tập đoàn Cẩm Tú đã lên tới 10.000 đồng. Đại thế đã qua, không ai có thể cưỡng lại sức mạnh tiền tài của Cẩm Tú. Hải Đông Thanh trong phút chốc loạn trong giặc ngoài. Chiếc xe Việt giả màu đen và bộ Âu phục chỉnh tề của Hà Lão Lục khiến nhiều người bắt đầu dao động. Sau một loạt những công kích, Hải Đông Thanh lụng bại, sụp đổ. Đặc biệt là kho vũ khí dưới lòng đất từ hàng chục năm trước được những người có tâm báo tin. Khi Mộ Dung Thanh Thanh thấy bí mật lớn nhất trong lòng nàng và niềm tin lớn nhất của Hải Đông Thanh đã bị niêm phong, nàng biết rằng mình đã thua, nàng đã thua hoàn toàn. Hải Đông Thanh quá cứng nhắc, quá cổ hủ. Mộ Dung Thanh Thanh rất mạnh mẽ, có lẽ nàng thật sự có thể học con khỉ kia trong phim ảnh sau này, tay cầm hai cây đao bổ dưa từ Nam Thiên Môn chém tới Lăng Tuyết Bảo Điện, nhưng con khỉ này không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Nghiền nát và đè ép. Tô Bình Nam đã vận dụng sức mạnh của đồng tiền một cách nhuần nhuyễn, bức Hải Đông Thanh đi tới đường cùng dễ như trở bàn tay. Từ đầu đến cuối tập đoàn Cẩm Tú người đến chỉ có một nam nhân trẻ tuổi, mặt mang nét cười và hàm răng trắng đều tăm tắp. Trước bình minh, mặt trời vừa ló dạng đằng đông. Hải Đông Thanh. Trang trại Bạch Sơn. Mộ Dung Thanh Thanh trên người vẫn mặc áo đỏ như máu, lạnh lùng xuất trần. Nàng đang ngồi trong đại sảnh trung tâm giao dịch nơi trước kia kẻ đến người đi nườm nượp nhưng bây giờ đã vắng người qua lại, còn có lão Lưu Di Lặc đứng ở phía sau nàng. Dưới chân nàng là một chiếc túi du lịch quân sự lớn chứa đầy tiền mặt, đó là tất cả gia sản của Hải Đông Thanh. Lưu Đường và Vương Lâm ngã quá nhanh, Mộ Dung Thanh Thanh chỉ nhận một nửa số tiền đặt cọc. Đây đã là tất cả tiền mà nàng có. Trung tâm giao dịch trước kia to như vậy đã sớm bị niêm phong, bây giờ cấm mua bán động vật hoang dã quý hiếm. Chợ buôn bán thổ sản tự nhiên cũng bị phong tỏa. Đối với Mộ Dung Thanh Thanh, ngày thường đóng cửa chính là một trò đùa rồi, chưa nói tới hôm nay là đấu chiến thắng Phật đã hạ quyết tâm. Gạt đi nụ cười ngây thơ rực rỡ thường ngày, sắc mặt Mộ Dung Thanh Thanh giờ đây chỉ còn lại lạnh lùng. Cút hết đi, mỗi người đường ai nấy đi. Từ nay về sau sẽ không còn Hải Đông Thanh nữa, cũng không còn ba vị Phật nữa. Muốn đi theo ta thì đứng lại. Nếu không muốn thì cứ quay đầu đi không cần từ biệt. Nói rồi, toàn bộ đồ đạc của Hải Đông Thanh đều bị nữ nhân đá vào trong đám người, trọng lượng của túi tiền lớn này không nhẹ, nhưng cú đá của Mộ Dung Thanh Thanh lại cực kỳ nhẹ. Hải Đông Thanh hoàn toàn coi như đã chết, không thể làm gì được nữa, Mộ Dung Thanh Thanh liền cắt bỏ đơn giản gọn gàng. Nữ nhân này cũng buộc phải rời khỏi biển ở một thời không khác, kết quả là dưới áp lực sinh tồn, nàng đã thể hiện khí chất lãnh đạo độc đáo của mình, do đó nói với thế nhân rằng đại trợ lý Hải Đông Thanh trước đây không chỉ là một đả nữ tuyệt thế. Khí chất lãnh đạo độc đáo của Mộ Dung Thanh Thanh đã được điều chỉnh sớm hơn 3 năm dưới áp lực của Tô Bình Nam. Mấy chục nam nhân có thể phi ngựa đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng, đợi chừng mấy phút đồng hồ, sau lưng Mộ Dung Thanh Thanh có khoảng 1/3 đứng nguyên. Những người còn lại cũng thẳng thắn như vậy, ai nấy đều cúi xuống nhận tiền, xoay người bỏ đi, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Chương 314, Nhị ca, ngươi nhất định phải ra mặt giúp ta Hồng Bào Thiên Nam, một nhân vật kiêu hùng. Ta đã lãnh giáo thủ đoạn của ngươi. Mọi người đi xong, Mộ Dung Thanh Thanh thở dài một hơi, lão Di Lặc, ngươi mang bọn họ từ Liên Cảng ra biển đi. Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc, Mộ Dung Thanh Thanh đã đưa ra lựa chọn giống y hệt 3 năm sau. Còn ngươi thì sao? Lưu lão nhân hỏi. Thủ đoạn của hắn ta phục, nhưng ta vẫn muốn thử. Mộ Dung Thanh Thanh cười lạnh lùng, đôi mắt như nước mùa thu của nàng tràn đầy sát khí. Hải Đông Thanh đã biến mất. Nhưng ta vẫn còn. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn về phía Thiên Đô nhàn nhạt nói, đấu chiến thắng Phật vẫn còn. Mộ Dung Thanh Thanh thừa nhận nàng đã thua, cả về thủ đoạn lẫn thế lực, tầm nhìn, nàng thua hoàn toàn. Giang hồ đã biến mất, đây là cơ hội duy nhất cũng là tốt nhất của các ngươi. Khi nàng nói lời này, ánh mắt kiêu ngạo của Tô Bình Nam lại hiện ra trước mặt Mộ Dung Thanh Thanh, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh vẫn quyết định đánh trả, dùng cách của Hải Đông Thanh, cũng là cách mà nàng am hiểu nhất. Người đang ở rất gần địch quốc, có thể tiến vào và dùng sức lực chỉ một người đánh bại địch quốc. Trong khi Mộ Dung Thanh Thanh nhìn về phía Thiên Đô, một người trẻ tuổi mang sắc mặt âm trầm và dáng vẻ phong trần mệt mỏi đã ra khỏi bến xe Thiên Đô nơi người qua kẻ lại hối hả. Chàng trai này có vóc dáng cao gầy, gương mặt hốc hác làm cho chiếc mũi ưng vô cùng nổi bật. Nếu Lưu Đường gầy đi mười mấy cân và trẻ lại mười mấy tuổi, thì người quen biết hắn sẽ phát hiện chàng trai này giống Lưu Đường hồi trẻ đến 90%. Lưu Lập quả là con trai của đại ca Lưu Đường. Lưu Đường có không ít đàn bà, sau khi ra tù vẫn luôn không kết hôn, cho nên nhiều khi hắn đối xử với Lưu Lập quả như con trai mình. Lưu Lập quả không lớn tuổi lắm nhưng mặt mày cứ sa sầm suốt. Tính cách của hắn và Lưu Đường có nhiều điểm tương tự, đều là hạng người đã đặt cược thì không thu tay, to gan liều lĩnh. Có lẽ Lưu Đường cảm thấy trong số các cháu trai của mình, Lưu Lập quả giống mình cả tính cách lẫn ngoại hình, đây hẳn là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn coi Lưu Lập quả như con ruột. Tuy Lưu Lập quả hơi âm u, nhưng đầu óc rất thông minh. Hắn là sinh viên đại học duy nhất trong Lưu gia. Sinh viên thời này không cần lo lắng vấn đề tìm việc làm, nhưng hắn vừa tốt nghiệp đã được Lưu Đường tuyển vào khai thác mỏ Đường Lâm. Lưu Đường rất thẳng thắn, cũng thật lòng thích đứa cháu trai này, vì vậy hắn dặn dò Lưu Lập quả học hỏi nhiều vào, nhìn nhiều vào, nói ít thôi, tương lai tất cả những thứ này đều là của ngươi. Vì lẽ đó, khi tội trạng của khai thác mỏ Đường Lâm bị lật tẩy, Lưu Đường bị bắt giam, tài sản bị tịch thu, ngoài Lưu Đường ra thì người không thể chấp nhận chuyện này nhất chính là Lưu Lập quả. Từ nhỏ Lưu Lập quả đã suy tính sâu xa, lúc hắn ra đời trong nhà đã có nhiều con trai con gái, cho nên từ nhỏ hắn là đứa bị ba mẹ bỏ bê nhất. Chính vì thế mà từ tận sâu trong đáy lòng, Lưu Lập quả đã coi Lưu Đường là ba ruột. Sau khi vào khai thác mỏ Đường Lâm, Lưu Lập quả toan tính rất nhiều, thật sự là tấm gương chăm chỉ tận tụy, dâng hiến không vụ lợi. Ngờ đâu biến cố ập đến, gia tài bạc triệu mất tông, thúc thúc mà mình coi như ba ruột không còn sống được bao lâu nữa. Lưu Lập quả không chấp nhận nổi hiện thực này, trở nên điên cuồng. Ngươi hủy hoại tất cả của ta thì ta sẽ lấy mạng của ngươi. Vì thế lần này Lưu Lập quả đến Thiên Đô chỉ có một mục đích, đó là điều tra tường tận nội tình của Tô Bình Nam rồi tìm đối phương báo thù. Mặc dù Lưu Lập quả nghe nói Tô Bình Nam có thế lực cực lớn, là ác nhân hàng đầu, nhưng hắn không mảy may sợ hãi. Bởi vì Lưu Lập quả có bản lĩnh riêng, hắn tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Vu An với thành tích chuyên ngành vô cùng xuất sắc. Mà chuyên ngành của hắn là phá dỡ công trình. Ở niên đại này, đừng thấy ông chủ ngưu trong phèn mà lầm, hắn là một trong số ít những sống thoải mái nhớ, muốn tiền có tiền muốn khí thế có khí thế. Nhưng gần đây ông chủ ngưu bị khinh bỉ một cách trắng trợn. Cục cưng rất là tủi thân, vì vậy người đầu tiên mà ông chủ ngưu nghĩ tới chính là Tô Bình Nam. Ngưu Quảng Phát coi Tô Bình Nam là người bạn tốt nhất đời này, bất kể đối phương có thừa nhận hay không. Trong tận sâu đáy lòng ông chủ ngưu, Tô Bình Nam thật sự là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Cảm nhận của ông chủ ngưu về Tô Bình Nam được chia thành mấy giai đoạn. Ban đầu là sợ hãi, càng về sau càng khâm phục, đến bây giờ là sùng bái. Mà tất cả là do phong cách của Tô Bình Nam. Phỏng chừng tài phú nhận được từ mấy ngành nghề chủ yếu dưới trướng tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam đã nhiều hơn khai thác mỏ Quảng Phát gấp mấy chục lần, nhưng Tô Bình Nam vẫn rất ít hưởng thụ, cuộc sống chẳng khác gì khổ tăng. Có chí lớn thì sẽ đạt được thành tựu kinh thế hải tục. Ông chủ ngưu vừa mới thoát khỏi sự đầu độc của tiểu thuyết Quỳnh Giao, đây là cách nhìn thật sự của hắn về Tô Bình Nam. Cho nên sau khi bị khinh bỉ, hắn nghĩ ngay đến việc tìm Tô Bình Nam giúp mình lấy lại danh dự. Tô Bình Nam nhìn ông chủ ngưu lại mập hơn không ít đang bày ra dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, thật sự là hắn không đỡ nổi. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Bình Nam ném điếu xì gà cho Ngưu Quảng Phát đã ăn vạ cả buổi sáng, sau đó dựa lưng vào chiếc ghế thoải mái dành cho ông chủ, phía sau có 10 ngón tay mềm mại vô cùng linh hoạt đang mơn trớn trên vai hắn. Nhị ca, ngươi nhất định phải ra mặt giúp ta. Tên tiểu tử kia khinh bỉ ta, ta là huynh đệ của ngươi Tô Hồng Trung kia mà. Ngươi không giúp ta thì thể diện của huynh đệ chúng ta vứt vào đâu? Chương 315, Lão Ngũ Tô Gia, Tô Hồng Trung Ngưu Quảng Phát mặt trơ tráng bóng, từ sau lần tham dự hôn lễ của Tô Chấn Đông, ông chủ Ngưu Phát Huy tinh thần mặt dày mày dạn đến cực hạn. Hắn tự lấy một cái tên khiến huynh muội Tô Gia, bao gồm cả một người luôn bình tĩnh như Tô Bình Nam, đều muốn đánh người. Lão Ngũ Tô Gia, Tô Hồng Trung. Khi tham dự hôn lễ của Tô Chấn Đông, ông chủ Ngưu đã làm một việc, cưỡng ép nhận ba. Hắn bất chấp tuổi tác, nhất quyết nhận Tô Phụ và Tô Mẫu làm ba mẹ nuôi. Quá trình nhận ba rất quanh co. Tô Phụ và Tô Mẫu đều là dân quê chất phác, chưa từng gặp kẻ nào mặt dày như vậy. Hơn nữa gia hỏa này ra tay hào phóng đến mức khiến bọn hắn hoa hết cả mắt. Ông chủ Ngưu không chỉ tặng Tô Chấn Đông món quà hậu hĩnh, mà lần đầu tiên gặp Tô Phụ, hắn tặng luôn một chiếc đồng hồ nổi tiếng hãng Vacheron Constantin giá 100 vạn, còn quà của Tô Mẫu là vòng tay phỉ thúy cổ của Myanmar. Quà đắt như vậy, tất nhiên là hai lão nhân Tô gia đều từ chối đủ kiểu. Không phải bọn hắn biết nhìn hàng, mà là do trên món quà vẫn còn treo mác ghi giá bắt mắt. Điều này rất hợp với phong cách tặng quà đặc biệt của ông chủ Ngưu. Hắn dốt đặt cán mai nên rất sợ người khác cũng không biết nhìn hàng, vì vậy xưa nay tặng quà hắn luôn treo mác ghi giá. Có một số thương hiệu sẽ xé mác ghi giá khi bán ra để thể hiện phẩm chất khiêm tốn mà xa hoa của mình. Đối với quan điểm này, ông chủ Ngưu khịt mũi coi thường, cực kỳ phẫn nộ. Cuối cùng Tô Bình Nam làm chủ, Tô Phụ và Tô Mẫu mới nhận quà. Hai lão nhân không ngốc, nếu thằng hai không gật đầu thì có đánh chết bọn hắn cũng không nhận. Ai dè hai người vừa mới nhận quà thì xảy ra một chuyện quỷ dị, ông chủ Ngưu quỳ xuống dập đầu nhận ba. Hơn nữa hắn còn nói ra cái tên Tô Hồng Trung đã nghĩ ra từ trước, sau đó cấp tốc hoàn thành màn dập đầu trước vẻ mặt kỳ lạ của người nhà họ Tô, ván đã đóng thuyền. Khi Tô Bình Nam nghe thấy Ngưu Quảng Phát gọi mình là nhị ca, còn hớn hở bảo hắn gọi mình là Tô Hồng Trung, hắn không nói gì. Nhưng người đang dịu dàng đấm bóp cho hắn lại cảm nhận được ông chủ thường ngày vẫn luôn bình tĩnh như núi bỗng tỏa ra khí tức giận dữ. Ngưu Mạc Trược, nếu ngươi còn ăn nói lung tung thì đừng nói đến chuyện giúp đỡ, ta sẽ bảo Đỗ Cửu ném ngươi ra ngoài ngay bây giờ. Giọng điệu Tô Bình Nam rất nghiêm túc. Ngưu Mạc Trược là biệt danh Tô Định Bắc gọi vị ngũ đệ này của mình, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô Bình Nam lại thốt ra cái tên này. Ngưu Quảng Phát lập tức thu lại bộ dạng khiến Tô Bình Nam tức giận kia, ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi sự việc. Chuyện rất đơn giản, nhưng cũng sặc mùi đại gia. Đó là câu chuyện tranh đua hơn kém giữa một tên nhà giàu mới nổi vô văn hóa và một tên phú nhị đại có văn hóa hơn hắn, tiêu nhiều tiền hơn hắn. Mà câu chuyện này xảy ra ở Cảng Thành. Cách ngày về càng gần, tin tức liên quan đến Cảng Thành càng nhiều. Văn hóa Cảng Thành, đặc biệt là phim ảnh đã xâm nhập vào giới trẻ ở đại lục. Trong lòng các cô gái trẻ, uy lực của việc đi Cảng Thành du lịch ngang tầm việc cầm một ly trà xanh đến đại lộ Cham Exit của Ga Un điên cuồng mua sắm. Nữ sinh thích đọc tiểu thuyết Quỳnh Giao đã trưởng thành, cả đêm dốc hết vốn liếng thân thể, sau đó mềm mại cầu xin. Ông chủ Ngưu gật đầu đồng ý, sự việc xảy ra ở một trung tâm thương mại xa xỉ phẩm cao cấp ở Cảng Thành. Lúc đó ông chủ Ngưu vô cùng đắc ý dẫn theo một đoàn người, oai phong lẫm liệt biết bao. Hắn ưỡn cái bụng phệ, tay trái dắt bồ nhí, sau lưng là nữ thư ký xinh đẹp, xung quanh là vệ sĩ hắn trăm cây nghìn đắng thuê từ đội tán thủ kickboxing tỉnh Tấn Châu. Còn hai người ở đội bóng rổ kia thì lão Ngưu đã trả phụ cấp thôi việc rồi đuổi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, miễn cho hắn nhìn mà bực mình. Mua và không đắt là câu cửa miệng của ông chủ Ngưu từ sau khi bước vào trung tâm thương mại. Miệng của nữ nhân viên bán hàng có dáng người thước tha há ra càng lúc càng giống động tác 18 nào đó, ông chủ Ngưu càng lúc càng thỏa mãn. Xuy. Một tiếng cười khẽ vang lên khiến ông chủ Ngưu khó chịu, quay đầu lại thì thấy một chàng trai tầm 20 tuổi đang phát ra tiếng cười chế nhạo. Ngươi cười cái gì? Ông chủ Ngưu lập tức trợn trừng mắt trâu, ngoài Tô Bình Nam ra hắn chẳng sợ ai cả. Thoạt nhìn trang phục của người trẻ tuổi trước mặt có đẳng cấp và giá trị xa xỉ, nhưng không có khí thế kia. Hiện giờ lão Ngưu đánh giá người khác có mạnh hay không chỉ dựa vào một điểm, đó là có khí thế thiết huyết ngông cuồng như đám người Tô Bình Nam hay không. Nếu có thì ông chủ Ngưu sẽ mặt mày rạng rỡ tiếp đón, nếu không có, thì xin lỗi nha. Lần đầu tiên ta thấy có người mặc vest gôn liêng mà lại không cắt mát đấy. Người trẻ tuổi mặt nhắn bóng như trứng gà bóc, tóc chải về đằng sau. Hắn trưng ra vẻ mặt khinh bỉ và cao ngạo chỉ vào nhãn hiệu trên ống tay áo của ông chủ Ngưu, giọng điệu tràn đầy cảm giác ưu việt. Nếu Tăng Thúc Thúc trông thấy có người đụng hàng với thúc ấy thì e là sẽ rất đau lòng. Ông chủ Ngưu thích gôn liêng chỉ vì nó đắt, kết quả là bị người ta tát mạnh vào mặt. Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Khi một tên nhà giàu mới nổi nội địa gặp phải một tên phú nhị đại vô công rồi nghề chỉ biết tiêu tiền, xung đột giữa hai người bắt đầu. Trước tiên là so bì về khoe mẽ. Vị playboy này phớt lờ cái trừng mắt của lão Ngưu, vô cùng ga lăng nói với mỹ nữ sinh viên đại học thích tiểu thuyết Quỳnh Giao, mỹ nữ, chiếc váy Burberry mà ngươi chọn này mang phong cách rococo phô bày đường cong cơ thể, không hợp với đôi giày Reneco Villa của Italy mang phong cách Gothic trong tay ngươi. Nếu ngươi phối hợp chung thì rõ ràng là không hợp. Nữ hai. Ông chủ Ngưu chẳng hiểu gì hết. Chương 316, rắn độc mưu đồ cắn chết voi tiếp đến là so bì thân phận. Công tử trẻ tuổi lấy một tấm danh thiếp mạ vàng ra, tại hạ là Nober, chủ tịch của tập đoàn tài chính hợp sinh khu vực Cảng Thành. Lão Ngưu tiếp tục nghe không hiểu, hắn hoàn toàn mù tịt về các tập đoàn tài chính cao cấp ở Đông Nam Á, người duy nhất hắn biết là Lý Siêu Nhân tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng từ phản ứng của nữ nhân viên bán hàng và những người xung quanh có thể thấy lai lịch chắc chắn không nhỏ, hình như ông chủ của khai thác mỏ Quảng Phát như hắn không bằng đối phương. Ok, hai cái này không bằng thì chúng ta so tiền. Ông chủ Ngưu cắn răng, cho dù hôm nay lão tử tiêu hết một khu mỏ cũng phải tiêu diệt uy phong của ngươi, để cho ngươi biết sự lợi hại của lão Ngưu ta. Kết quả càng thê thảm hơn, hắn thậm chí còn không được tiêu tiền. Ở Cảng Thành, phiên bản giới hạn của chế nồ cao cấp chỉ có mấy chiếc, lão Ngưu không có tư cách mua. Trong mắt Nobel công tử chỉ toàn là vẻ khinh miệt, ngoài ra không còn cảm xúc gì khác. Cuối cùng là so phong cách. Vị tiên sinh không cắt mắt này, buổi chiều hát mân côi của ba ta sẽ tham gia trận đấu đầu tiên trong đời, chẳng hay ngươi có hứng thú dẫn theo vị tiểu thư xinh đẹp này đến xem thi đấu hay không? Mặc dù Nobel công tử đang nói với ông chủ Ngưu, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào cô nàng sinh viên. Co. Bị áp đảo từ đầu đến cuối, ông chủ Ngưu từ trạng thái đầy máu chuyển sang hết máu chỉ trong nửa tiếng. Nếu không phải cô nàng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sinh viên vẫn còn biết ai là kim chủ, thì e là Ngưu Quảng Phát sẽ tức chết luôn. Nói thì nói không lại, so thì so không bằng. Vậy thì phải làm sao? Sau khi có tiền có của, ông chủ Ngưu chịu ảnh hưởng sâu sắc của tiểu thuyết võ hiệp, hừng hực khí thế và tinh thần dũng cảm. Hắn nhìn mấy gương mặt dữ tợn phía sau mình, hắn cố ý chọn những người này vì ngoại hình hung dữ, có khí thế, rồi lại nhìn những người đi cùng đối phương. Lão Ngưu đã nắm chắc. Thế là ông chủ Ngưu xắng tay áo, lập tức xông lên. Lão Ngưu xuất thân từ quặng mỏ, tuy mấy năm nay có tiền có của sa vào tiểu sắc nhưng nền tảng vẫn khá ổn. Vì vậy hai con gà mờ bắt đầu mổ nhau, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Nghe đến đây, Tô Bình Nam nghiêm túc quan sát vóc dáng của ông chủ Ngưu, sau đó nở nụ cười hiếm hoi. Người đánh nhau với người ta à? Bạn học Tô Hồng Trung gật đầu. Đầu tiên hắn đắc ý ra mặt, nhưng ngay sau đó lại trở nên ủ rũ. Đánh thì thắng đấy, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Nếu hắn không bỏ ra một số tiền lớn thì e là tên luật sư giỏi đổi trắng thay đen kia sẽ kiên quyết tống hắn vào tù. Nói đi, người muốn ta giúp ngươi thế nào? Tô Bình Nam cười tủm tỉm, hiếm có khi lão Ngưu chọc hắn vui vẻ như vậy. Ta nghe nói tên tiểu tử kia có du thuyền, hẹn người ta ra biển. Ta muốn mượn tàu của ngươi, ta muốn nghiền ép hắn, lối tư duy của ông chủ Ngưu luôn kỳ lạ như vậy đấy, thậm chí không kém gì Trương Đồng đại thần của tập đoàn Cẩm Tú. Mượn tàu? Tô Bình Nam vẫn không theo kịp lối tư duy của đối phương. Cho ta mượn chiếc tàu vạn tấn kia của ngươi dùng một thời gian. Ta sẽ trả phí. Nhưng mà ngươi cũng phải cho ta mượn ít người, thuộc hạ của ta chẳng ra làm sao, khoe không nổi. Ông chủ Ngưu đã dò la hành tung dạo gần đây của đối phương hết sức rõ ràng, hắn đã ảo tưởng cảnh tượng sắp diễn ra. Mình đứng ở đầu tàu đón gió, sau lưng là một đám hán tử mặc đồ đen, đến lúc đó hắn sẽ nhổ một bãi đờm. Nhân sinh đắc ý cũng chỉ đến thế là cùng. Tô Bình Nam không trả lời ngay, tay phải thông dong gõ bàn. Đây là một thói quen khi hắn suy nghĩ. Người nói hắn tên là Nobel. Tập đoàn tài chính hợp sinh. Đột nhiên Tô Bình Nam cất tiếng hỏi. Ngưu Quảng Phát gật đầu, Tô Bình Nam biết đối phương là ai, Nobel Haro. Ở thời không kia, Nobel là công tử phá của nhất thiên hạ, người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc Haro. Sau khi ba của Nobel đột ngột qua đời, hắn kế thừa gia nghiệp, nhưng bậc kỳ tài này đã bán đổ bán tháo hết gia nghiệp chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Tiếng gõ bàn dừng lại. Ta giúp ngươi, ta sẽ đòi lại danh dự cho ngươi. Tô Bình Nam bỗng lên tiếng. Ông chủ Ngưu lập tức vui mừng, lời tân bốc nịnh nọt tuôn ra ào ào cứ như không cần tiền. Vẻ mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, khói xì gà màu xanh nhạt che khuất ánh mắt hung ác như mãnh thú khi phát hiện ra con mồi. Tập đoàn tài chính hợp sinh, một trong những tài phiệt lớn nhất ở Indonesia. Cẩm Tú đặt chân vào Indonesia, không có con mồi nào ngon bằng quốc gia Đông Nam Á này. Lưu Lập Quả rất kiên nhẫn. Giống như một con rắn độc mưu đồ cắn chết voi. Hắn cẩn thận nấu mình trong chỗ tối, định thăm dò quỹ tích hoạt động của Tô Bình Nam. Hắn phải cẩn thận hơn lúc mới đến Thiên Đô nhiều lần, bởi vì mấy ngày đầu hắn chỉ mới xuất hiện gần tập đoàn Cẩm Tú mấy lần, thậm chí còn chưa trông thấy Tô Bình Nam đã suýt bị phát hiện. Vẻ bề ngoài nho nhã lịch sự giúp hắn tránh được một kiếp. Nhân viên bảo vệ của tập đoàn Cẩm Tú rất chú ý tới kẻ đậm chất giang hồ, mà hắn lại chẳng nhiễm mùi máu tươi. Lưu Lập quả càng kiên dè Tô Bình Nam hơn. Bởi vì cao ốc của tập đoàn Cẩm Tú vẫn chưa xây xong, Tô Bình Nam lại lười chuyển qua chuyển lại nên vẫn ở trong căn nhà nhỏ 3 tầng tại Thiên Nam. Gần trụ sở chính của tập đoàn Cẩm Tú có mấy khu dân cư, Lưu Lập quả thuê 2 căn nhà 5 tầng ở gần trụ sở chính của tập đoàn Cẩm Tú. Vị trí của 2 căn nhà này nằm ở phía trước và phía sau trụ sở chính của tập đoàn Cẩm Tú. Lưu Lập quả còn cố ý mua một cái ống nhòm để tiện quan sát. Chương 317, Nobel hắn đã quan sát mấy ngày mà Tô Bình Nam vẫn không lộ diện. Lưu Lập quả cắn một miếng bánh mì, uống hớp nước lạnh rồi chậm rãi nhai nuốt. Hắn rất kiên nhẫn. Có người xuất hiện rồi. Lưu Lập quả cầm ống nhòm nhìn sang thì thấy một người trẻ tuổi cắt tóc ngắn, mặc vest màu xanh phẳng phiu, cực kỳ có khí thế, xung quanh có người trước kẻ sau đi theo. Chắc là Tô Bình Nam. 6-7 người theo sát phía sau hắn, đặc biệt là hai tráng hán cao tầm 2 mét gần như che kín mọi góc độ. Tô Bình Nam lên một chiếc xe Mercedes, sau đó một hàng xe khoảng 3 chiếc nhanh chóng lái ra khỏi tập đoàn Cẩm Tú, nghênh ngang rời đi. Lưu Lập quả xem xong thì nhíu mày. Tên Tô Bình Nam cứ ru rú trong nhà, bên cạnh lại lắm vệ sĩ, rất khó ra tay. Muốn dò la được nơi Tô Bình Nam thường tới nhất thì hắn cần có một chiếc ô tô. Lưu Lập quả vuốt cằm, ánh mắt hung ác. Trong khi Lưu Lập quả đang theo dõi Tô Bình Nam, Mộ Dung Thanh Thanh đã lên taxi đi Thiên Đô. Nàng mặc chiếc áo hoa đỏ đặc trưng của dân quê, trên đó còn theo đủ loại mẫu đơn. Da mặt biến thành đen thui già nua. Trông y như một nữ nhân chịu áp lực cuộc sống nặng nề ở nông trường. Sống lưng thẳng tắp cũng còng xuống, trong mắt người khác nàng đã trở thành một nữ nhân nông thôn bình thường đến không thể bình thường hơn. Nàng cứ thế đi theo dòng người hối hả ra khỏi cửa ra của nhà ga Thiên Đô, biến mất trong biển người mênh mông. Cuộc sống vẫn tiếp diễn thì vẫn có sự phân hóa giàu nghèo, có thể thấy đầu thai là một kỹ năng sống. Nói đến kỹ năng đầu thai thì phải kể đến cậu ấm ăn chơi trác táng nổi tiếng Nobel đã khiến lão Ngưu tức điên. Có lẽ kỹ năng đầu thai của tên này lọt vào top 3 thế giới. Ở một quốc gia tư nhân hóa ngành tài chính như Indonesia, dưới trướng tập đoàn tài chính hợp sinh có ngân hàng và công ty chứng khoán với quy mô khổng lồ, khối tài sản có thể đạt tới trên 1 tỷ rupia. Ngoài ra, tập đoàn còn lấn sân sang ngành trồng trọt, diện tích trồng cỏ dầu và cao su dưới danh nghĩa tập đoàn lớn gấp 6 lần Singapore. Từ đó có thể thấy tài hùng thế lớn của tập đoàn tài chính hợp sinh. Một tài phiệt như thế, vậy mà nhân khẩu lại ít đến đáng thương. Gia tộc Haro đều là người Hà Quốc, nhưng mang quốc tịch Chanh Sắc Quốc, ám chỉ Hà Lan. Bọn hắn phất lên từ thời kỳ thuộc địa ở Chanh Sắc Quốc, sau đó nắm bắt được thời cơ phát triển trong mấy thập niên gần đây, nhanh chóng tích lũy được tài phú kết xù. Thậm chí quốc vương Chanh Sắc Quốc còn đặc biệt ban tước vị cho bọn hắn, nhờ đó bọn hắn trở thành quý tộc của Chanh Sắc Quốc. Kỹ năng đầu thai của Nobel mạnh đến mức nào? Đến thế hệ của Nobel, cả gia tộc chỉ có một nam đinh duy nhất là hắn. Thậm chí hắn còn chẳng có tỷ muội nào hết. Không phải do thế hệ ba hắn không cố gắng, mà là thật sự không sinh được. Đời cha chú của hắn cố gắng đến mức nào? Từ một phương diện thôi cũng có thể nhìn ra, đó là số người hắn gọi là di nương phải trên 100 người. Nobel trở thành playboy ăn chơi trác táng phần lớn nguyên nhân là do gia tộc thúc đẩy, nếu không thì có thể nói hắn ra đời đã là kẻ thắng cuộc trên đường đời. Người cầm lái của tập đoàn tài chính hợp sinh là Ray Lê. Haro lão gia tự cảm thấy các con của mình không được, bèn dứt khoát gửi gắm hy vọng vào cháu trai. Vì vậy nhiệm vụ của Nobel là tán gái, nghĩ mọi cách để tán gái, khai chi tán diệp cho gia tộc. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, tất nhiên là bạn của Nobel cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Thật ra buổi tụ hội tổ chức trên du thuyền ra biển lần này có tính chất gần giống Hải Thiên Thịnh Yến, nổi tiếng ở hậu thế. Hải Thiên Thịnh Yến, tiệc thác loạn tập thể tại triển lãm Hải Thiên Thịnh Diên ở Tam Á hôm ngày 30 tháng 3 năm 2013. Romantic, đây là tên Nobel đặt cho chiếc du thuyền mà mình thích nhất, hài lòng nhất. Chiếc du thuyền này là món quà cả gia tộc tặng hắn vào sinh nhật 18 tuổi. Du thuyền dài 30 mét, hơn nữa còn có sân bay. Thường ngày có 8 thuyền viên và một phi công lái máy bay trực thăng phục vụ cho chiếc du thuyền cực kỳ xa hoa này. Bình thường Nobel coi chiếc du thuyền này như bảo bối. Mà quả thực nó cũng chẳng chịu thua kém, không thẹn với cái tên romantic của mình. Số mỹ nữ đỉnh cấp bị chiếc du thuyền này chinh phục lên tới 2 chữ số. Nếu không phải để cua một minh tinh ngọc nữ có tiếng ở cảng thành, thì hôm nay hắn chẳng nỡ cho nhiều người lên quậy phá bảo bối của hắn như vậy. Tuyến đường biển định sẵn chạy từ phía đông nam bến cảng Victoria dọc theo phía nam đường bờ biển Hà Quốc, đích đến là đảo Bangka của Indonesia. Đảo Banca là chiêu bài sát thủ của vị playboy đỉnh cấp Nobel này, bởi vì hòn đảo này thuộc quyền sở hữu tư nhân của gia tộc Haro. Ở nơi này, hắn chính là quốc vương. Rất nhiều chuyện Ngưu Quảng Phát không nói rõ với Tô Bình Nam. Với sức ảnh hưởng của gia tộc Haro ở Cảng Thành, cùng với mức độ coi trọng đứa con trai độc đinh duy nhất trong gia tộc, Ngưu Quảng Phát đánh sướng tay thế thôi chứ thật ra cái giá phải trả khá là đau đớn. Vì vậy hắn bỏ ra rất nhiều công sức, nghe ngóng tuyến đường di chuyển của vị playboy này chỉ là để nhờ Tô Bình Nam xả giận giúp hắn. Con tàu vạn tấn của thủy sản Cẩm Tú không có tư cách tiến vào hải vực Indonesia, cho nên bọn hắn chỉ có một cơ hội là ở vùng biển quốc tế giữa Hà Quốc và Malaysia. Ông chủ Ngưu bỏ vốn lớn, Tô Bình Nam cũng động lòng. Vì thế, sau khi con tàu của thủy sản Cẩm Tú đến Quảng Thành, nó không trở về địa điểm xuất phát mà làm đủ loại thủ tục, lặng lẽ chạy tới điểm đích. Con tàu vạn tấn đạp gió rẽ sóng, Tô Bình Nam đứng trên mũi tàu đón gió. Về phần ông chủ Ngưu tự xưng là Tô Hồng Trung cả buổi trời, dưới ánh mắt muốn giết người của đám người Cẩm Tú, rốt cuộc hắn cũng lui về phía sau một bước, không dám đứng sóng vai với Tô Bình Nam. Chính là nơi này. Ông chủ Ngưu chỉ về phía trước, hừng phấn reo lên. Hắn bỏ ra rất nhiều tiền, cuối cùng cũng moi được thông tin về tuyến đường biển mà Nobel chắc chắn sẽ đi qua, và hắn đã xác nhận với nhân viên hàng hải không dưới 10 lần. Chương 318, xem như ta nợ ngươi một ân huệ lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Đây là cảm nhận của Ngọc Nữ trưởng môn Cảng Thành Nhậm Tuệ Mẫn khi đứng trên con tàu Romantic vào giây phút này. Nếu xảy ra chuyện thì Nhậm Tuệ Mẫn thề rằng sau khi trở về, mình nhất định phải tự tay giết chết người đại diện đã lừa mình. Nhất định sẽ. Trên gương mặt xinh đẹp của Nhậm Tuệ Mẫn tràn đầy kiên quyết. Trận chiến lần này của Tô Bình Nam khiến ông chủ Ngưu mấy lần xúc động muốn khóc. Tô Bình Nam đích thân ra tay, có ba nam nhân trên cổ theo rồng ba móng vuốt đi tới, những nam nhân mặc vest có hai móng vuốt đứng trên bong tàu thần thần bí bí. Nhị ca, không cần nói nữa, ba mỏ đồng lớn nhất ở Tấn Châu ta giúp người lấy một cái. Ông chủ Ngưu lần này thực sự rất xúc động, hắn nói chuyện mà đôi mắt đỏ hoe. Hắn nói muốn lấy một cái lại đây, cũng không phải trực tiếp tặng là được đâu, mà địa đầu xa là hắn đây đã huy động tất cả các mối quan hệ, không tiếc chi phí để đã thông các tuyến. Cuối cùng tập đoàn Cẩm Tú thoải mái tiến vào thu hoạch là được. Trình độ kinh doanh của ông chủ Ngưu vẫn được xem là khá tốt. Sau khi tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam hợp nhất 4 nhà máy sản xuất ổ cắm của Lưu Vĩ Dân, doanh nghiệp này nhanh chóng mở cửa thị trường ở hạ lưu sông Trường Giang, lợi nhuận thu được rất khách quan. Nếu không phải vì lực lượng sản xuất ở các mỏ đồng của bản thân làm hạn chế năng lực sản xuất thì tập đoàn Cẩm Tú có thể khai thác một thị trường lớn hơn nữa. Vậy nên ông chủ Ngưu dự định sẽ làm việc chăm chỉ cả đời, nếu không thì không biết làm cách nào để báo đáp ân tình của người ta. Tô Bình Nam lắc đầu, vấn đề này tự ta có tính toán. Ngươi giúp ta giành được một quặng mỏ, xem như ta nợ ngươi một ân huệ. Tô Bình Nam kiêu ngạo cỡ nào, mục đích chính của việc phô trương lớn là tiếp cận vị công tử của tập đoàn hợp sinh, chuyện của ông chủ Ngưu cũng chỉ là thuận tay mà làm sao có thể không công mà hưởng lộc. Tô Bình Nam thiết huyết kiêu ngạo là thế sao có thể vì trận tranh giành của hai phú hào mà xúc động binh mã lớn như vậy chứ? Lần này tới là vì một ý tưởng loáng thoáng trong lòng hắn, một ý tưởng vô cùng cuồng vọng. Về phần Nobel, Tô Bình Nam có ký ức về hắn ở một thời không khác. Một tài phiệt nước ngoài có thể khiến kẻ phiêu bạc đẫm máu Tô Bình Nam vẫn nhớ như in, có thể thấy vị đại thiếu gia này đặc biệt như thế nào? Năm 2004, cuối cùng gia tộc Haro cũng có một cậu bé mang họ Haro được sinh ra. Các thành viên trong gia đình mừng rỡ vô cùng, bèn tổ chức một bữa tiệc lớn trên hòn đảo tư nhân của bọn hắn, trận sóng thần nổi tiếng thế giới kia cũng không hẹn mà ập tới. Kết quả là Nobel kẻ bởi vì ăn chơi trác táng không trở về đúng giờ đã trở thành người sống sót duy nhất của gia tộc. Vì vậy, anh chàng may mắn chỉ biết đến tiệc tùng và phụ nữ này buộc phải thừa kế gia tộc, hắn đã nắm quyền kiểm soát tập đoàn hợp sinh một cách dễ dàng như vậy. Nếu chỉ như vậy, đương nhiên Tô Bình Nam sẽ không có ấn tượng gì. Bởi vì những gì tiếp theo xảy ra bên cạnh Nobel là không thể tưởng tượng được. Sau khi tiếp nhận thừa kế, hắn đã có một động thái gây chấn động thế giới và bắt đầu bán tháo tài sản của hợp sinh. Tất cả số tiền hắn có được đều được quyên góp miễn phí cho một tổ chức khét tiếng ở Indonesia, thậm chí bản thân hắn cũng từ bỏ mọi thứ, mỹ nữ, thời trang và những bữa tiệc mà hắn đã từng say mê, rồi dấn thân vào tổ chức. Lý do cụ thể cho điều này luôn là một bí ẩn. Nobel đã được một phóng viên hỏi ra sự thật khi hắn là người phát ngôn đối ngoại của tổ chức. Không ngờ ý do lại là hắn sùng bái điên cuồng người lãnh đạo của tổ chức và cảm giác an toàn không gì sánh được mà tổ chức mang lại cho hắn. Về phần quen biết với tổ chức này lại càng kỳ lạ hơn, thật ra là do có lần tổ chức này bắt cóc hắn. Nhiều chuyên gia và học giả đã tiến hành phân tích tính cách của Nobel, cho ra kết luận rằng hội chứng Stockholm điển hình cùng với tính cách phục tùng chính là nguyên nhân. Tô Bình Nam vẫn còn nhớ khi đó hắn đang làm thuê bên ngoài cho một lão đại đi thuyền. Lần đó đối tượng đi giao tiếp chính là tổ chức này. Vị nhân vật giang hồ kia quanh năm sắc mặt lạnh như băng, không nói không cười vẫn còn in đậm trong tâm trí Tô Bình Nam khi hắn kể về vụ việc của Nobel. Có thể nói Nobel ở trong gia tộc hô gió được gió hô mưa được mưa nên không phải lo lắng điều gì, gặp chuyện không may sẽ có gia tộc đại thụ che mưa chắn gió cho hắn. Về phần hắn hay lấy danh hiệu tổng tài hợp sinh ở cảng thành ra, reo rao chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn cua gái của hắn mà thôi. Hợp sinh ở cảng thành trên danh thiếp cũng chỉ là chi nhánh công ty nhỏ mà gia tộc ngầm thừa nhận trước sức ép càng quấy của hắn mà thôi. Trong gia tộc, ông nội hắn càng lớn tuổi càng dẻo dai, mấy người chú cùng ba hắn đều là người tài giỏi, năm đó không cần vội vàng huấn luyện hắn trở thành một người kế thừa đủ tiêu chuẩn, càng xem Nobel hắn là một con lợn giống hơn. Rồi một đêm nọ, cây đại thụ che mưa chắn gió đổ ập xuống. Trăm công nghìn việc và vô số thử thách khó khăn đã đánh gục nam nhân chỉ biết tán gái, khiến cho nhân cách tiềm ẩn bùng nổ, cuối cùng đã dấn thân vào con đường này. Chương 319, Tô Bình Nam ngông cuồng. Tham vọng của Tô Bình Nam quá lớn, lại không bằng lòng với quyền hành hiện tại. Khi đến đây, Tô Bình Nam muốn tạo ấn tượng sâu sắc nhất với vị công tử kiêu ngạo này. Để cho ý chí kiên cường mạnh mẽ của hắn đi sâu vào nội tâm người kia, khiến cho Nobel nghĩ rằng tập đoàn Cẩm Tú là chỗ dựa thực sự của mình, để Nobel sẵn sàng gia nhập Cẩm Tú. Đây là mục đích của Tô Bình Nam, mục đích của việc giống trống khua chiêng kia. Tô Bình Nam không nghĩ nhiều về số tiền mà hợp sinh đang sở hữu. Nhưng hợp sinh ở Indonesia có đảo nhỏ tư nhân, vị trí và ngành nghề quản lý lại cực kỳ có sức hấp dẫn. Tô Bình Nam rất rõ ràng rằng với sự bùng nổ của bất động sản và sự trỗi dậy của ngành công nghiệp Internet, tiền chẳng qua cũng chỉ là một con số khổng lồ vô cùng tận đối với tập đoàn Cẩm Tú và Tô Bình Nam mà thôi. Thứ mà Tô Bình Nam cần là biến con số này thành một loại sức mạnh khác, sức mạnh của chính mình, chứ không phải những con số trống rỗng trong ngân hàng. Từ lúc sống lại tới bây giờ, Tô Bình Nam có được tập đoàn Cẩm Tú với nguồn tài chính khổng lồ và các thuộc hạ xã thân làm việc cho hắn. Sự điên cuồng trong dòng máu Tô gia khiến hắn nghĩ rằng mình có thể thử một lần. Mang bản đồ biển trên thuyền đến đây. Tô Bình Nam ném điếu xì gà xuống biển, nói mà không quay đầu lại. Bản đồ nhanh chóng được đưa ra, Tô Bình Nam yêu cầu Đỗ Cửu và Đỗ Thạch mỗi người giữ lấy một góc rồi bày ra trong gió. Chất lượng của bản đồ biển rất tốt, bay phần phật trong gió biển. Thuyền trưởng Mã, người có biết chỗ này tên là gì không? Tô Bình Nam nhìn hắn chằm chằm, tay bắt đầu chỉ từ vị trí Lâm Hải thuộc Thiên Nam trên bản đồ và kết thúc ở Thái Lan, sau đó gom các quốc gia vùng biển và Indonesia lại một vòng tròn lớn. Thuyền trưởng của con tàu chở hàng tên là Mã Chính, cao to béo tốt, ngày thường rất nóng nảy, mấy tháng nay ở chỗ thủy sản Cẩm Tú hắn đã bị Tiểu Trang làm cho tâm phục khẩu phục, lại càng kính trọng Tô Bình Nam hơn. Khi Tô Bình Nam nhờ mọi người lấy bản đồ, hắn nghĩ rằng đường biển có vấn đề, vội vàng đi theo. Nghe thấy Tô Bình Nam hỏi, hắn lập tức nghiêm túc nhìn, hoàn toàn không hiểu Tô Bình Nam có ý gì, cũng không dám trả lời bừa bãi nên đành phải ngơ ngác lắc đầu. Ngưu Quảng Phát cũng thích thú bước về phía trước, hắn không biết gì về bản đồ và điều hướng nhưng hắn đã nói một câu. Đây không phải là Nam Hải sao? Tô Bình Nam gật đầu và nhìn biển cả vô biên với đôi mắt như ngọn đuốc. Tô Bình Nam không nói chuyện, không ai dám phát ra âm thanh. Nhất thời chỉ có khí tức kinh người. Hạ quốc có bốn biển, Đông Tây Nam Bắc. Nam Hải không có Long Vương. Đây là ý tưởng của hắn, rất kiêu ngạo, rất đậm chất Tô Bình Nam. Tô Bình Nam không bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng Tiểu Trang ngay lập tức hiểu rõ ý định của hắn. Tiểu Trang tin tưởng Tô Bình Nam thậm chí còn hơn cả bản thân Tô Bình Nam, ánh mắt của hắn lập tức trở nên cuồng nhiệt. Đúng lúc này, Ngưu Quang Phát liếc thấy một chiếc du thuyền xuất hiện trên biển phía trước. Cuối cùng cũng đến rồi. Ông chủ Ngưu yên lòng, thật ra hắn đã lo lắng suốt vì sợ tin tức mình nhận được có gì sai khác thì Tô Bình Nam lại tốn công một chuyến tay không. Tô Bình Nam cũng nhìn thấy. Chính là chiếc thuyền này. Ngưu Quảng Phát cầm lấy kính viễn vọng do vệ sĩ giao cho, cẩn thận nhìn logo trên du thuyền, trên tay lấy ra một tờ giấy đối chiếu, sau đó hưng phấn gật đầu. Tô Bình Nam vỗ tay ra hiệu cho Tiểu Trang đi tới. Hạ thuyền nhỏ xuống buộc bọn hắn dừng lại. Chúng ta đi gặp mặt vị công tử này. Đinh Thanh nhìn Lý Tự Thành, đôi mắt ngậm cười cùng vẻ tươi cười thường ngày đã mất đi, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hai người đang uống rượu trắng trong một căn lều đơn giản làm bằng những tấm vải bạc màu xanh và đỏ dựng ở ven đường Bổng Tử Quốc. Có rất nhiều đồ nướng trên bàn, nhưng ở giữa bàn thì lại trống không. chỗ trống ở giữa có một tấm danh thiếp, nền đen mạ vàng rất tinh xảo. A Tây. Đinh Thanh không khỏi cảm thán, sau khi than thở thì uống sạch rượu trước mặt, bất mãn nói, Tử Thanh, cơ hội tốt như vậy tại sao lại do dự? Thật sự là... Lý Tử Thanh cười nhạt nói, ông chủ không nói ra, chúng ta không có nhân thủ. Nếu đến đó chỉ có 4-5 người thì cũng chẳng ít gì. Lý Tử Thanh vừa nói xong, Đinh Thanh rất tức giận, đập chiếc đũa trong tay xuống đất, mắng mỏ Bổng Tử Quốc vài câu, dậm chân vài cái rồi mới ngồi trở lại. Trong lều không có nhiều người, chỉ có 2 cái bàn. Đinh Thanh và Lý Tử Thanh ngồi một bàn, còn 3 huynh đệ khác nhỏ tuổi hơn thì ngồi bàn khác. Bà chủ quán nướng ngoài 5 tuổi rất quen thuộc với những người trẻ tuổi này. Nhìn thấy Đinh Thanh mất bình tĩnh, nàng cũng không sợ hãi. Nàng đứng dậy, đưa cho Đinh Thanh đôi đũa khác và nói, lại mất bình tĩnh rồi. Lần sau đừng làm thế này nữa, nếu không ta sẽ không cho ngươi nợ nữa đâu. Câu nói này khiến Đinh Thanh lập tức yểu xìu, đờ đẫn cầm lấy chiếc đũa. Nhà hàng yên tĩnh một lúc, chỉ có con mực trên giá nướng phát ra tiếng kêu xèo xèo. Lý Tử Thanh biết tại sao Đinh Thanh lại cáu kỉnh, lý do của tất cả những điều này là vì tấm danh thiếp trên bàn. Tập đoàn Cẩm Tú, Quách Quang Diệu. Trên danh thiếp có chữ Hán, Lý Tử Thanh và Đinh Thanh đều đọc được. Suy nghĩ của Lý Tử Thanh lại trở về buổi sáng ngày hôm đó. Chương 320, nuôi trùng ê ta không có ác ý, tất cả mọi người đều là người Hạ Quốc. Hãy kết giao bằng hữu đi. Quách Quang Diệu cười rất chân thành, thậm chí hắn còn chủ động đem cái bật lửa nhích lại gần hơn châm thuốc lá cho Đinh Thanh. Đinh Thanh liếc nhìn rồi tùy tiện hút mấy ngụm. Nói hay lắm, người muốn thu nợ hay là dạy đời người ta? Thật thoải mái cho ngươi rồi. Quách Quang Diệu lắc đầu. Lý Tử Thanh không nói gì, do thân phận khác trên người nên hắn không được nói chuyện với người lạ trước mặt. Mới vừa vận động xong có muốn giải tỏa một chút hay không? Quách Quang Diệu nói xong, nhìn đến vẻ mặt nghi vấn của hai người nọ, lại tiếp câu, ta bao. Đinh Thanh dám đi con đường không có có lối về này dĩ nhiên lá gan rất lớn. Bọn hắn vốn là hai người cùng khổ chỉ có thể dựa vào việc xem phim xét mà giải tỏa. Này có người coi tiền như rác đứng ra chiêu đãi, dĩ nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Mục đích của đối phương là gì, người có cuộc sống nát bét như Đinh Thanh không thèm quan tâm. Sau một loạt các liệu trình, Đinh Thanh đã yêu thích phương pháp thư giãn này. Hắn cũng biết rằng với thực lực hiện tại của mình thì không thể đến được một nơi xa hoa lộng lẫy như thế này. Thích không? Quách Hoàng Diệu vẫn mặc đồ vét phẳng phiu như trước, vẻ mặt tươi cười nhìn hai nam nhân mặc đồ tắm rộng thùng thình. Đinh Thanh gật đầu. Hiện tại có thể nói chuyện được rồi chứ? Quách Quang Diệu ngoắc ngoắc ngón tay, một nam nhân trung niên bước vào phòng khách đặt chiếc túi da màu đen xuống, gật đầu với Quách Quang Diệu rồi quay người bỏ đi. Ra ngoài hành tẩu giang hồ phải gặp được đúng người thì gia tài bài bạc triệu mới về tay. Quách Quang Diệu vừa nói vừa mở túi tiền trước mặt hai người, bên trong có đầy tiền mặt. Hai người Đinh Thanh nhìn nhau không nói tiếng nào, nhưng hơi thở của bọn hắn trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Không có bữa cơm nào là miễn phí. Đinh Thanh hiểu được đạo lý này. Sau khi bình tĩnh lại, hắn chậm rãi hỏi, chúng ta cần phải làm gì? Quách Hoàng Diệu nhìn Đinh Thanh với vẻ khen ngợi. Mấy ngày nay hắn đã tiếp xúc với rất nhiều người trẻ tuổi đến từ Bổng Tử Quốc, người này là người có tính tình trầm tĩnh ổn định nhất. Các người không thấy chừng này là quá ít hay sao? Quách Quang Diệu ném hai điếu xì gà qua. Trước mặt hai người Đinh Thanh, hắn dùng bật lửa đốt một xấp tiền mặt rồi cua cua trước mắt Đinh Thanh. Nhìn thấy những tờ tiền dày cộc cháy dần trong tay người này, Đinh Thanh đau lòng đến mức thở không ra hơi. Ngày ngày mình liều mạng kiếm tiền cũng chỉ bằng tiền người ta hút một điếu thuốc. Thấy cả hai đang thẫn thờ hút xì gà, Quách Quang Diệu ném nửa tờ tiền vẫn còn cháy vào thùng gỗ để ngâm chân. Thời tiết ở vùng biển đúng là lạnh quá. Quách Quang Diệu vừa nói vừa bắt đầu ném số tiền mặt còn thừa ở một bên vào trong thùng gỗ, ngọn lửa bùng cháy rất nhanh. Tiền bối! Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Lý Tử Thanh tức giận đứng lên hỏi, khí thế của đối phương quá mức bất người, hắn không tự chủ được mà dùng kính ngữ để xưng hô. Ta sẽ tự giới thiệu bản thân trước. Sau khi Quách Quang Diệu ném tất cả tiền giấy vào thùng gỗ, hắn phủi phủi tay vốn không có dính miếng tro nào, mở miệng nói, đây là danh thiếp của ta. Nói xong Quách Quang Diệu trịnh trọng trao danh thiếp của mình, Đinh Thanh lau tay lên áo choàng tắm rồi mới cung kính nhận lấy. Đinh Thanh và Lý Tử Thanh đọc kỹ từng chữ. Tập đoàn Cẩm Tú. Quách Quang Diệu. Quách Quang Diệu gật đầu, nghiêm túc nói, tập đoàn Cẩm Tú quá lớn, về sau các người sẽ từ từ biết, hiện tại các ngươi chỉ cần biết lần này ta đến tìm các ngươi là bởi vì Cẩm Tú lựa chọn các ngươi. Tập đoàn Cẩm Tú cần người nói tiếng địa phương trên đảo Quy Vĩ, các ngươi là một trong những người được chọn đó. Đinh Thanh gãi đầu hỏi, một trong? Là ý gì? Theo nghĩa đen chính là chúng ta đã chọn rất nhiều người. Quách Quang Diệu cũng không giấu giếm hơn nữa còn thẳng thắn, chúng ta chỉ cần những người ưu tú nhất hợp tác với Cẩm Tú. Mỗi lần như vậy ngươi đều làm thế này sao? Đầu óc Đinh Thanh phản ứng nhanh, lập tức hỏi. Đúng vậy, tiền có thể đại diện tốt nhất cho sự chân thành, cho dù là thiêu hủy tiền đi chăng nữa. Quách Quang Diệu gật đầu và nói tiếp, lần đầu tiên gặp mặt như vậy, trí nhớ sẽ để lại ấn tượng rất sâu, ta hy vọng thông qua cách này có thể làm cho hai người tương lai hợp tác với Cẩm Tú biết hai điều. Ánh mắt Đinh Thanh và Lý Tự Thành lóe lên. Thứ nhất, Cẩm Tú có thể cho các ngươi sự giàu có. Thứ hai, những gì Cẩm Tú không cho các ngươi thì cho dù là tiêu hủy các người cũng không thể lấy được. Quách Quang Diệu nói xong, đứng dậy mỉm cười, hành tẩu giang hồ, một bước là vương, một bước là chết. Ta cho các ngươi cơ hội để đấu tranh với vận mệnh. Phải xem các ngươi có bằng lòng bắt lấy cơ hội này hay không. Nếu như các ngươi đồng ý, trong vòng một tuần sẽ có người ở phòng 303 khách sạn Đại Vũ chờ các ngươi. Khi Quách Quang Diệu đi ra ngoài, Lý Tự Thành đã ngăn hắn lại. Tại sao ngươi không tìm Lưu Thế Hách? Theo như những lời Lý Tự Thành nói thì Lưu Thế Hách là chủ một trong những công ty lớn nhất đảo Quy Vĩ, thậm chí sau lưng hắn còn có bóng dáng của công ty Phủ Sơn. Bởi vì hắn không nghe lời, hơn nữa các ngươi cũng cần thành ý của chúng ta. Tên Lưu Thế Hách này chính là thành ý mà ta tặng cho tất cả các ngươi. Ngày hôm sau Đinh Thanh nhận được tin tức Lưu Thế Hách ngang tàn không ai bì nổi đã bị thuộc hạ bán đứng, trong lúc lái xe chạy trốn không cẩn thận bị ngã xuống vách núi. Đến lúc này kế hoạch hỗ trợ Bổng Tử Quốc của Tô Bình Nam đã bắt đầu, mà bước đầu tiên chính là nuôi trùng. Nuôi ra con trùng hung ác nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.